Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tinh thần chi giáp, lấy tinh khí ngưng tụ thành tinh giáp. Đây chính là bước vào tinh độc đệ ngũ cảnh ký hiệu. Kỳ thực nói là tinh giáp, nhưng mà căn cứ vào thực lực cá nhân bất đồng, ngưng tụ ra tinh giáp mạnh yếu cùng bề ngoài cũng là có chỗ bất đồng. Thậm chí khác biệt cực lớn, phần lớn tinh tu, nơi ngưng tụ thành tinh giáp, bất quá chỉ là một tầng hộ thể chi khí, thực dụng tính cơ hồ là số 0, kém xa dùng khoáng thạch chế tạo ra đến chiến giáp bền bỉ. Hơn nữa còn phải hao phí không ít tinh khí, cho nên, sẽ rất ít có người trong thực chiến đi ngưng tụ tinh giáp đến gia tăng mình phòng ngự. Chỉ có số người cực ít, có thể mang tinh khí ngưng tụ thành chân chính chiến giáp bộ dáng. Tựa như cùng ở trên người mặc một kiện chiến giáp một dạng. Lực phòng ngự gia tăng, tần tinh, hiển lại chính là đây số người cực ít bên trong một cái. Trên người hắn tinh giáp, chẳng những hoàn toàn ngưng tụ thành chiến giáp hình dáng, có đến hoàn chỉnh che ngực, hộ tí. Hộ thối, hộ tất, khôi đầu, hơn nữa kim lóa mắt, quả thực giống như là dùng hoàng kim chế tạo thành một dạng, khiến cho tần tinh nhìn qua uy vũ dị thường, thần uy lẫm lẫm, giống như chiến thần giáng thế. Nhưng mà, cái này còn không là cực hạn, khi tất cả người nhìn kỹ tần tinh trên thân tinh giáp sau đó, từng cái thần sắc đại biến. Bởi vì bọn hắn tại đây từ tinh khí tạo thành hoàn chỉnh tinh giáp bên trên. Vậy mà mơ hồ nhìn được rồi bầu trời mặt đất, núi cao đại hà, giống như là vật còn sống một dạng, không khô chuyển biến hóa. Tinh, thần, giáp, Tần Húc Nam cơ hồ là ánh mắt đờ đẫn nói ra ba chữ kia. Tinh giáp cực hạn, chính là tinh thần giáp, sở dĩ lấy tên này. Là bởi vì loại này tinh giáp đang ngưng tụ thời điểm sẽ đem bản thân chỗ tại tinh thần tinh linh nhũ vào trong đó, cho nên đem nên tinh thần địa thế địa mạo vân vân tại tinh giáp bên trên liền hiện ra. Đối với thiên tinh đại lục trên tinh tu môn lại nói, liền có thể đem tinh khí ngưng tụ thành hoàn chỉnh chiến giáp đều là số rất ít. Ngôi sao kia giáp càng là trước giờ chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy. Nếu như nói tần tinh nguyên thần là thần du cảnh trạng thái hoàn mỹ nhất, như vậy hắn tinh giáp cũng là tinh giáp cảnh trạng thái hoàn mỹ nhất. Lưu lại đi, ngay tại tất cả mọi người kiếp sợ thời điểm, tần tinh bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Trong tiếng cười, thân hình giống như quỷ mị biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Lý Chí Phong trước người. Một tay giương lên, một cái tát đánh ra, bát một tiếng giòn vang. Lý Chí Phong căn bản vô lực phản kháng cùng tránh né, cả người đã đằng không bay lên, nặng nề ngã tại trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, trong miệng mũi chính là có máu tươi tràn ra. Thất tinh tinh sĩ, thậm chí ngay cả tần tinh một cái tát đều không tiếp nổi. Nhìn lại tần tinh giống như là người không có sao một dạng. Tản đi trên thân tinh giáp, hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Lưu Vân tông nhân đạo. Ban nãy ta nói chuyện, ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ, nhớ kỹ. Người tuổi trẻ này mặt tràn đầy sợ hãi gật đầu liên tục. Thấy được so với hắn còn mạnh hơn Lý Chí Phong kết cục, hắn nơi nào còn dám có một chút tính khí. Vậy liền thứ cho không tiễn ra được rồi. Phải phải, người trẻ tuổi giống như chó nhà có tang một dạng, không ngừng bận rộn hướng ra phía ngoài chạy đi. Tinh nhi, ngươi, Tần Húc Nam kinh hỉ mở miệng, nhưng mà quá chấn động mạnh kinh sợ, để cho hắn trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì. Cha, Tam Thúc Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, chuyện Lưu Vân Tông, Các ngươi không cần để ở trong lòng. Món nợ này không phải là bọn họ tính toán như vậy. Nhìn đến Tần Tinh bóng lưng rời đi, Tần Húc Tây không tránh khỏi hưng phấn, dùng sức vung quyền đầu nói: Nhị ca, Tần gia chúng ta rốt cuộc rời khỏi một thiên tài. Gia tộc Trấn Hưng trong tầm tay, thời gian 3 ngày thoáng một cái rồi biến mất. Cuối cùng đã tới thập tộc minh chủ đại tuyển cùng cảm tinh đại điển thời gian. Ngay từ lúc nửa tháng trước, cái khác cửu tộc đã nhận được đến từ Tống gia thiệp mời. Lần này xong điển hợp nhất cử hành địa điểm ngay tại Tống gia, đang tuyển ra minh chủ sau đó, còn có thập tộc tộc nhân trong lúc đó tiến hành luận bàn thi đấu. Mà tỉ thí kết quả sẽ trực tiếp ảnh hưởng các tộc tại đồng minh bên trong địa vị. Cho nên ảnh hưởng các tộc có khả năng hưởng thụ được tài nguyên phối bỉ. Vì vậy mà, các tộc ai cũng không dám chậm trễ, đều là mỗi người phái ra trong gia tộc tinh anh, chạy tới Tống gia. Tại Tống gia cố ý mở ra đến một khối đủ để chứa 10.000 người trên quảng trường. Các tộc tộc nhân lần lượt chạy tới, giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, phi thường náo nhiệt, mà nghị luận nhiều nhất đương nhiên chính là lần này minh chủ đến tột cùng sẽ rơi vào nhà nào. Thập tộc đồng minh thành lập thời gian đã vượt qua 100 năm, mỗi một tộc cũng đều có hương suy, khoảng cách với nhau thực lực có đến không đẳng cấp cách. Nhưng mà gần đây 30 năm đến nay, Tần gia, Tống gia cùng Lưu gia, đây tam tộc chính là từng bước quật khởi, hơn nữa từ đầu tới cuối duy trì hưng thịnh, từ mà trở thành rồi mạnh nhất tam tộc. Vì vậy mà, nói là minh chủ đại tuyển, kỳ thực tất cả mọi người đều rõ ràng, chân chính minh chủ sẽ chỉ ở đây tam tộc bên trong sản sinh. Các ngươi nói, lần này minh chủ sẽ là ai? Đây còn phải nói, nhất định là Tống Đại Thiên rồi. Tống gia gần đây cường thế vô cùng, đặc biệt là quãng thời gian trước Tống Đại Xuyên bị giết thời điểm. Tống Đại Thiên dẫn người lao tới cửu tộc, khí thế hùng hổ, hiển nhiên đã không đem hắn cửu tộc để ở trong mắt a. Vậy cũng chưa chắc. Lưu gia gia chủ Lưu Thanh Vinh bế quan 2 năm, gần đây vừa mới xuất quan, nghe nói đã đột phá tới đệ bát cảnh, ta xem hắn cũng có thể trở thành minh chủ, ngược lại bất kể là ai, Tần gia nhất định là không vui. Tần Húc Nam bị đánh thành phế nhân sự tình, đã là ai ai cũng biết, tự nhiên không bằng người sẽ nhìn lại hảo Tần gia. Lại thêm lần này đại tuyển thời gian nói trước 1 năm. Tất cả mọi người đều là lòng biết rõ, đây là Tống gia bỏ đá xuống giếng, gấp gáp phải đem minh chủ bảo tọa cạnh tranh tới tay. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, người Tần gia cũng rốt cuộc đã tới. Lần này bọn họ xuất động đem gần 100 người, Tần gia ngũ tử cũng toàn bộ đến đông đủ. Xuyệt nhỏ giọng một chút, Tần gia đến rồi, sợ cái gì? Các ngươi nhìn, Tần Húc Nam quả nhiên là phế bỏ. Lần này được rồi, nhi tử vốn chính là phế vật, hiện tại lão tử cũng phế vật, trên dưới 2 phế vật. Ha ha, Tần gia không có Tần Húc Nam, nhất không lợi hại hơn là lão ngũ Tần Húc Trung, thất tinh tinh sĩ mà thôi. Nhưng mà minh chủ tranh đấu ít nhất là bát tinh tinh sĩ, Tần gia tuyệt đối là xong rồi. Đối với mọi người nghị luận, người Tần gia tất cả đều nghe rõ ràng. Tuy rằng tường xuống mọi người đẩy hậu quả bọn họ trước đó đã nghĩ tới, nhưng mà lúc này chính tai nghe thấy, đích thân cảm nhận được mọi người hướng bọn hắn khinh bỉ cùng giễu cợt, nội tâm vẫn tức giận không thôi. Thậm chí có mấy người tuổi trẻ nhướng mày một cái, chuẩn bị đánh lại. Bất quá, một tiếng nhẹ nhàng ho khan chính là nhất thời để cho đây mấy người tuổi trẻ yên tĩnh lại. đồng loạt nhìn về phía trong đám người, sắc mặt yên lặng vô cùng tần tinh. Trong khoảng thời gian này, trên dưới Tần gia đoàn kết nhất trí, đem có quan hệ Tần tinh và hoàn thiện tinh kỹ công pháp tin tức phong tỏa nghiêm mật. Vì vậy mà cái khác các tộc căn bản không biết lúc này Tần gia đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tống gia hiển nhiên đó là vì cực lực chèn ép Tần gia, ân bài cho bọn hắn cũng là vị trí kém nhất. Người Tần gia đi đến thuộc về mình trên vị trí mỗi người ngồi xuống. Bất kể lão ấu, mỗi một người đều là mắt nhìn thẳng, ngồi nghiêm chỉnh. Trong lúc vô hình vậy mà bạo phát ra một luồng không kém khí thế, để cho xung quanh những nghị luận kia tiếng giễu cợt cũng dần dần nhỏ xuống. Hết thảy các thứ này, toàn bộ là bởi vì xếp bằng ở Tần gia chính giữa, hai mắt nhắm nghiền Tần tinh. Tuy rằng người Tần gia cũng không biết hôm nay Tần tinh cảnh giới cùng thực lực, nhưng mà hắn tại ba ngày trước, một chiêu đánh bại Lý Chí Phong sự tình, chính là tại Tần Húc Tây cố ý dưới tuyên truyền, để cho tất cả mọi người rõ ràng biết được. Vì vậy mà, chỉ cần có Tần tinh ở đây, người Tần gia liền có chủ định. Trên quảng trường, người càng ngày càng nhiều. Mỗi cái gia tộc đều có gần trăm người chạy tới. Đến gần trạng vạng tối thời điểm, ngoại trừ Lưu gia cùng Tống gia gia, tám tộc đều đã đến đông đủ. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng. Nguyên lai là Lưu gia cuối cùng đã tới. Đi ở phía trước nhất chính là giữ lại một vệt râu dài Lưu Thanh Vinh. Ở bên cạnh hắn chính là một cái mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt thiếu niên. Lưu Thanh Vinh khí thế rất mạnh a, xem ra hẳn thật là bước vào đệ bát cảnh rồi. Đó là hắn ấu tử Lưu Phong. Lưu gia trăm năm thiên tài khó gặp, 16 tuổi đã là ngũ tinh tinh sĩ. Lần này cảm tinh đại điển nhất định sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc a. Vậy có thể chưa chắc. Tống đại thiên trưởng tử Tống Nhất Minh, 18 tuổi, nghe nói đã là lục tinh tinh sĩ rồi. Hơn nữa lần này Tống gia sở dĩ phải đem cảm tinh đại điển cùng minh chủ đại tuyển thống nhất chung một chỗ, chính là vì phải cho con trai hắn tăng thanh thế, để cho hắn Nhất Minh kinh nhân. Phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hai, các ngươi nhìn một chút. Tần gia lão không thể, ít cũng không được. Tần gia tiểu bối bên trong duy nhất mạnh nhất Tần Nguyệt, vẫn là phụ nữ lưu truyền. Khi sao gia chủ, phải nói duy nhất hy vọng, cũng chỉ còn dư lại kia là cái gì tại Lưu Vân Tông tu luyện Tần Thiên đi. Tần Thiên, một cái liền cũng chưa mọc đủ lông tiểu gia hỏa, mạnh hơn nữa vừa có thể mạnh tới đâu. Chẳng lẽ còn mong đợi một mình hắn khơi mào Tần gia đại lương? Hừ, Tần gia từ nay về sau sẽ nhảy một cái không dao động, thậm chí thành vì thập tộc chúng ta trong đếm để. Khi người Lưu gia ngồi vào chỗ sau đó, cái khác bảy tộc gia chủ rối rít đến trước cùng Lưu Thanh Vinh chào hỏi chú ý. Mỗi một người đều là ngoan ngoãn, mặt lộ vẻ cung kính trị, hiển nhiên là tại lôi kéo quan hệ, nằm ở vị trí kém nhất. Với tư cách đương nhiệm minh chủ chỗ tại Tần gia, lại là căn bản không có người hỏi thăm. So sánh Tiên Minh, khi màn đêm buông xuống thời điểm, thân là chủ nhà Tống gia cũng rốt cuộc xuất hiện. Tống đại thiên thân mặc một bộ hồng bào, mặt đỏ lừ lừ, chói mắt dị thường, đạp mạnh bước ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng nói: ha ha ha, thật không tiện, Tống mỗ đến chậm, lao chư vị đợi lâu. Chỗ nào, chỗ nào, Tống gia chủ đến chính là thời điểm. Tống gia chủ, nhiều năm không gặp, tinh thần không thua gì năm xưa, thật đáng mừng, thật là ta đồng minh phúc phận a. Các tộc lập tức nhiệt tình đáp ứng. Cho dù liền Lưu Thanh Vinh đều đứng dậy, tươi vui gật đầu tỏ ý. Duy chỉ có Tần Gia bên trong vẫn không nhúc nhích. Tống Đại Thiên sau lưng đi theo chính là hắn trưởng tử Tống Nhất Minh. Tống Nhất Minh đồng dạng là mặt mày rạng rỡ, hăm hở, chắp tay ôm quyền, hướng về phía các tộc tộc nhân từng cái chào hỏi. Chỉ có điều, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy ở tại một góc Tần Gia, đặc biệt là Tần Tinh trên thân thời điểm, lượng đại ánh mắt lại giống như hai đầu như rắn độc, thoáng qua vẻ dữ tợn sát cơ. Tần Tinh lúc này vẫn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ trời sập xuống cũng không có quan hệ gì với hắn một dạng. Đối với bốn bề phát sinh bất cứ chuyện gì đều là bỏ mặc. Rốt cuộc, Tống Đại Thiên đang cùng mọi người chào hỏi xong sau đó, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Gia, cười lạnh một tiếng, bước dài, đi đến Tần Gia phía trước, hướng về phía Tần Húc Nam nói, Tần Minh Chủ, nguyên lai ngươi cũng đến, tuy rằng người ngươi là phế bỏ, nhưng mà thân là thượng giới Minh Chủ. Ngươi có phải hay không nên ra cùng thập tộc chúng ta nói hai câu a? Không khách khí như vậy ngữ khí. Cái này tỏ rõ chính là muốn ngay trước tất cả mọi người mặt, cố ý làm khó dễ khi dễ Tần Húc Nam môn sơ vào giờ phút này. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Kim rơi cũng có thể nghe. Toàn bộ ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Tần Húc Nam trên thân. Muốn xem một chút, tiền nhiệm minh chủ đến tột cùng sẽ ứng đối ra sao. Tần Húc Nam chính là chút nào không động khí, khẽ mỉm cười nói, ta không có chuyện gì để nói. Nếu mọi người người đều đến đông đủ, hơn nữa thời điểm cũng không sớm, vẫn là nhanh chóng tiến hành cảm tinh đại điển đi. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-date-tins-csu/chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.